Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, ta dùng đan dược tố tiền đặt cược. Mạng nhỏ thì các ngươi một chút kia ra tài, còn muốn đổi mệnh của ta. Ngươi hôm nay có phải hay không quên uống thuốc đi? Trầm Phong nghe xong vui vẻ, tâm đạo, các ngươi cũng quá để ý mình đi. Hạnh uổng cho các ngươi còn không có đạt tới thế giới thủ phủ cấp bậc. Thật muốn đến cái kia bước, chẳng phải là toàn bộ Mộng Trạch đại lục đều đựng không dưới các ngươi rồi. Hừ, mồm còn hôi sữa, chớ có xính miệng lưỡi chi năng. Ngươi thật có bản lãnh gì, liền đem chính mình tiền đặt cược cũng lấy ra, để mọi người nhìn xem. Công Dương liền càng đối Trầm Phong loại này ăn không nanh trắng lý do thoái thác khịt mũi coi thường. Ai? Trầm Phong lắc đầu thở dài. Ta thật không biết các ngươi đám người này, đến tột cùng là không có kiến thức, vẫn là quá mức vô tri, lại có thể có dũng khí lớn như vậy, muốn tính mạng của ta. Như vậy đi, ta cho các ngươi nhìn xem cái này. Chính các ngươi nói một chút, phải chăng bù đắp được các ngươi điểm này tài sản? Sau khi nói xong, Trầm Phong từ trong ngực trực tiếp lấy ra một chiếc bình ngọc, nhẹ nhẹ đặt lên bàn, nhìn lấy mọi người nghi ngờ biểu lộ. Trầm Phong mở miệng nói ra, sinh cốt đan, công hiệu sinh xương nhiều thịt. Nói đúng là, một người chỉ cần chịu là cốt nhục thương tổn, trong này đan dược, liền có thể cứu trở về tính mạng của hắn. Hiện đang khắp nơi binh hoang mã loạn, tuy nói các vị có lẽ sẽ giống rùa đen một dạng, sống lâu trăm tuổi, nhưng người nhà của ngươi đâu? Người nào có thể bảo chứng bọn họ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn? Cho dù cả nhà bình an, có như thế nhất mai đan dược ở nhà dự sẵn, thì tương đương với nhiều một cái mạng. Cho nên, viên đan dược này giá cả, chính là các vị tính mạng mình giá cả. Nếu như ngươi phải nói, chính mình là tiện mệnh một đầu, tặng không lời nói, chính mình có lẽ sẽ muốn, chỉ cần móc bạc, môn kia nhi đều không có. Nói như vậy, ta Trầm Phong nhận thua, thuốc hay là của ta thuốc, tiện như chó hoang tánh mạng, chính ngươi còn rất tốt giữ lấy. Vô luận là Trang Bác Dụ vẫn là những người khác, tất cả đều bị Trầm Phong câu nói này nhiễu loạn nỗi lòng. Phải biết, trên cái thế giới này, tuy nhiên người tu luyện không ít, nhưng không có tu luyện năng lực người càng nhiều. Thế mà, vô luận tu luyện cường giả vẫn là người bình thường, tại dạng này binh hoang mã loạn hoàn cảnh bên trong, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn nổi lên thời điểm. Nếu như đan dược thật giống Trầm Phong nói thần kỳ như vậy, sáng suốt nhất biện pháp cũng là tận lực nhiều về làm hữu dụng. Chúng ta làm sao xác định người ở trong đó đan dược là thật là giả? Trầm Phong vừa mới nói xong, Long Thành Nghiệp liền chạy tới, ánh mắt nhìn chằm chằm để ở trên bàn bình ngọc. Đúng rồi, vạn nhất ngươi gạt chúng ta đâu? Trong này hết thảy có bao nhiêu đan dược? Nghĩ không ra ngươi lại còn có đan dược. Hiệu quả thật có thể giống ngươi nói như vậy thần kỳ sao? Ngươi đan dược ta muốn. Như vậy sao được? Nhà ta cũng cần dạng này đan dược. Trầm Phong, ngươi nói giá cả, ta cho ngươi gấp bội. Bình thuốc này cho ta. Làm sao? Chẳng lẽ Tống gia các ngươi tài phú so ta Chu gia còn nhiều? Muốn không mọi người chia đều a? Chỉ sợ không được, nhỏ như vậy cái bình, khẳng định chứa không nổi nhiều như vậy thuốc, vậy chỉ có thể người trả giá cao được rồi. Ngươi còn có hay không đan dược khác? Đúng đúng, còn có hay không khác? Nếu như mà có, duy nhất một lần lấy ra đi. Ngoặc kép, Trầm Phong căn bản không quản bọn họ ở nơi đó ồn ào, mà chính là nhàn nhã nhìn qua ngoài cửa sổ, tâm lý âm thầm cảm thán mọi người đối đan dược khát vọng, xem ra đan dược này sinh ý ngược lại là cũng có thể làm một lần. Ngay tại Trầm Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ thấy thân đồ Nguyên Võ chạy đến bên cạnh hắn, dùng bàn tay nhẹ nhàng trên vai của hắn đập vài cái. Gặp Trầm Phong nhìn hắn thời điểm, thì vô cùng nghiêm túc hỏi, ngươi cái này hiệu quả của đan dược, coi là thật nói cho ngươi như vậy thần kỳ? Ta nói cho ngươi, chúng ta sự tình gì đều có thể nói đùa, duy chỉ có lấy trị bệnh cứu người đan dược không được. Nếu như phát hiện một khi có người tại đan dược trên tạo giả, đó chính là diệt tộc chi tội. Điểm này, khác nói chúng ta Kiến Long Thành, cho dù toàn bộ Mộng Trạch Đại Lục đều là như thế. Thân đồ Nguyên Võ nói nghiêm túc, người chung quanh cũng đều nghe cẩn thận, chỉ có Trầm Phong có chút không quan tâm. Trầm Phong, người đến cùng nghe không có nghe lão phu nói chuyện. Gặp Trầm Phong có chút suy nghĩ viễn vong, thân đồ Nguyên Võ nhịn không được quát nói. Người đừng nói dọa người như vậy. Không phải liền là muốn thuốc nha. Cho ta một chút chỗ tốt cái gì. Ta chẳng phải cho ngươi nha. Cần phải như vậy nhọc lòng. Trầm Phong tâm lý thầm nghĩ. Bất quá ngoài miệng lại mở miệng nói ra. Đang nghe. Bất quá cái này hiệu quả của đan dược. Trầm Mỗ thử qua nhiều lần. Nếu như không tốt. Trầm Mỗ đã sớm chết qua vô số lần. Vậy cũng không được a. Dù sao ngươi nói miệng không bằng chứng a. Mọi người là sẽ không tin tưởng. Đúng hay không? Thân đồ Nguyên Võ sau khi nói xong, lại còn nhìn về phía mình Đoàn Cố Vấn. Rất kỳ hoa hỏi thăm một tiếng. Đoàn Cố Vấn thành viên xem xét. Lão bản đều như vậy hỏi. Người nào mẹ nó dám nói cái không đúng? Sau đó, một đám người chăm miệng một lời hồi đáp. Đúng đấy. Nói miệng không bằng chứng. Chúng ta là sẽ không tin tưởng. Gặp mọi người tất cả đều một mặt bộ dáng nghiêm túc. Trầm Phong cười. Hắn nhìn lấy thân đồ Nguyên Võ. Hỏi. Thành chủ đại nhân. Người cho ra cái chủ ý. Là bên ngoài tìm người bị thương tới thử. Vẫn là trực tiếp theo trong bọn họ bắt được một cái. Chúng ta cùng một chỗ đem hắn ném côn đánh cho tàn phế. Trầm Phong. Để mọi người không còn gì để nói. Cái này họ Trầm cũng quá hung ác một chút đi. Bất quá vô luận như thế nào. Chính mình cũng không thể bị bọn họ làm thí nghiệm phẩm. Nghĩ tới đây. Một đám người lần nữa ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi đề phòng lẫn nhau lên. Thân đồ Nguyên Võ xem xét loại tình huống này. Lập tức khoát tay nói ra. Yên tâm đi. Không theo trong các ngươi tuyển người. Sau đó. Hắn vừa nhìn về phía Trầm Phong. Ta đem người tìm đến. Người đem đan dược chuẩn bị tốt đi. Một bên thà. Đi khiến người ta đem cửu phu nhân khiêng ra đến. Một bên thà theo lời mà đi. Nhìn lấy một bên thà rời đi bóng người. Trầm Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thành chủ đại nhân. Nếu như phu nhân hành động bất tiện mà nói. Có thể đem thuốc cầm đi vào phục dụng. À, có thể chứ. Quên đi thôi. Đều đã đi vào dơ lên. Mọi người chờ một chốc lát là được. Cái này lại không có gì không thể gặp người địa phương. Đối với lão bản nhà trong sự tình, một đám đoàn cố vấn người biết cũng không nhiều. Cho nên gặp lão bản không thèm để ý chút nào những chuyện này, cũng đều nguyên một đám giả câm vờ điếc ngồi xuống. Dù sao loại chuyện này mắt thấy làm thật a. Thành chủ đại nhân coi trọng như vậy Trầm Phong, vạn nhất hai người bọn họ nhi cố ý chơi cái giật dây cái gì. Hố chính mình một thanh. Dùng nhiều tiền mua cái đường hoàn. Vậy thì thật là khóc đều không chỗ để khóc. Một bên thà tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm. Liền nghe được thanh âm của hắn từ đằng xa truyền đến. Cẩn thận một chút. Nhìn một chút dưới lòng bàn chân. Đừng đem cửu phu nhân cắp rơi mặt đất. Đến rồi. Mọi người lập tức đứng lên. Muốn nhìn một chút lão bản vị này cửu phu nhân. Đến cùng là cỡ nào xinh đẹp mỹ nhân nhi. Ách, không đúng. Là muốn nhìn một chút vị này xinh đẹp mỹ nhân đến cùng thương tổn nặng bao nhiêu. Loại tình huống này. Tốt nhất là loại kia chỉ lưu một hơi nhi ở người bị thương. Như thế hiệu quả mới có thể càng thêm rõ ràng. Rất nhanh. Tấm ván gỗ dẫn người toàn đều đặt ở trước mặt mọi người. Mọi người ở đây ào ào thăm dò như thế xem xét. Kết quả tất cả đều ngây ngốc ngẩn người. Biên quản gia, người nhấc sai. Ai, người nói người làm sao như thế qua loa. Liền nam nữ đều không phân biệt được rồi. Trang bác dụ bụng mặt, thở dài oán giận nói. Ha ha, biên quản gia, lần sau chú ý một chút con a. Cái này muốn là tại chiến trường. Phạm loại này sai lầm. Nhưng là muốn mất đầu. Long Thành Nghiệp từng bước đi theo Trang Bác Dụ tốc độ. Mở miệng nói ra. Thì đúng a. Thành chủ đại nhân không phải nói để đem cửu phu nhân khiêng ra đến nha. Ngươi nhìn ngươi ánh mắt này. Ha ha ha. Công Dương liền càng cũng ha ha cười nói. Trầm Phong cũng là không còn gì để nói. Có điều hắn cũng không nói chuyện. Chỉ là kỳ quái nhìn lấy. Trên ván gỗ nằm nam tử. Chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch. Không có một tia huyết sắc. Muốn không phải mặt mũi tràn đầy gốc râu cằm. Còn tưởng rằng hắn rớt xuống phấn trong vại nữa nha. Bất quá buồn cười chính là. Đối phương vậy mà mặc lấy một thân xanh xanh đỏ đỏ y phục. Vô luận là theo kiểu dáng vẫn là về màu sắc đến xem. Đều là nữ trang bộ dáng. Nhìn đến cái này. Trầm Phong trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Dị trang đam mê còn là đồng tính. Có loại tâm tư này quấy nhiễu. Để hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía thân đồ nguyên võ. Phát hiện thân đồ nguyên võ quả nhiên ngơ ngác nhìn qua trên ván gỗ nam tử. Trên mặt thoáng hiện một tia không dễ dàng phát giác vẻ thống khổ. Không được, quá mẹ nó cay ánh mắt. Đám này ngốc thiếu, cả ngày đi theo lão bản bên người. Vậy mà không biết lão bản còn có đam mê này. Còn mẹ nó nhắc nhầm người. Đem các ngươi ra lão mẫu nhắc tới. Chẳng lẽ mới là đúng? Ngốc thiếu a, Trầm Phong không khỏi vì đám này đoàn cố vấn IQ lo lắng. Nếu như vẻn vẹn chỉ có này một ít quan sát năng lực. Dù là địch nhân tùy ý một cái mánh khóe. Liền phải đem đám này ngốc hàng lừa dối sửng sốt một chút a. Nhường một chút. Tất cả mọi người nhường một chút. Tôm, người chịu gần như vậy làm gì? Xa thấy không rõ lắm vẫn là muốn trộm trộm hôn người ta một miệng. Người. Đúng, liền nói ngươi đâu. Người gọi mù chữ còn là lưu manh tới. Mới ra ngươi làm gì đâu. Xem người ta chân như vậy cẩn thận. Làm sao ngươi không có còn là ưa thích. Nhìn ngươi cái kia một mặt già mà không đứng đắn dáng vẻ. Cũng không chê buồn nôn. Trầm Phong cũng không các loại thân đồ nguyên võ mở miệng. Hắn thấy, nếu như hai người thật có gian tình, hắn ngược lại không tốt mở miệng. Cho nên, Trầm Phong liền sung phong nhận việc đứng lên, đem vây quanh ở xung quanh, chỉ trỏ mọi người xua tan. Biên quản gia đúng không? Ha ha, người quen cũ a. Ha ha, người không biết, chúng ta có cái hàng xóm, theo ngươi đặc biệt xứng. Có cơ hội ta có thể cho các ngươi tác hợp một chút. Nếu như thành công, các ngươi như thế tổ một hợp. Hắc hắc, tuyệt đối khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Trầm Phong cười phía đối diện thà nói ra. Ồ, Thẩm đại nhân, ngược lại là khơi gợi lên Biên Mỗ hứng thú. Không biết Thẩm đại nhân tại sao lại cảm giác cho chúng ta tổ hợp lại hội lợi hại như vậy đâu. Chẳng lẽ nàng vô cùng xinh đẹp hay sao? Một bên thà thật đúng là có chút hiếu kỳ. Không hiểu Trầm Phong tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Không phải, cùng xinh đẹp không quan hệ. Ta nói chính là các ngươi tên của hai người tổ hợp. Nếu quả thật có thể tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối có thể hoảng sợ khóc tiểu bằng hữu. Người hàng xóm gọi, một bên thà nghe xong Trầm Phong lại nói như vậy thời điểm. Liền nhịn không được lại hỏi một câu. Tên của hắn gọi nói dối. Ngươi nhìn a, ngươi họ Biên, hắn gọi nói dối, như thế tổ một hợp. Chậc chậc chậc, Biên nói dối, ngươi xem một chút. Nhóm này hợp tên, chậc chậc chậc, không chỉ có uy phong, còn đặc biệt vi phạm đâu. Ai ai ai, Biên quản gia, đừng đi a, ngươi cảm thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.